Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Thất Vĩ Thiên Cổ, Lộc Vũ không chờ Tấn Minh Đại Sư xoắn suýt nói xong. Nói ra, ngươi là muốn đem nhóm lửa vào đan truyền thụ cho ngươi cái gì đó Tô Vũ đại ca, làm cho hắn có thể ở luyện đan trong tỉ thí thắng lợi. Có phải hay không ý tứ này? Tấn Minh đại sư hiển nhiên rất sợ Lộc Vũ tức giận, lập tức nói ra, đệ tử biết loại này thần kỵ tuyệt đối không thể bên ngoài truyền. Đệ tử cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, sư tôn như không đồng ý, ngàn vạn đừng nóng giận. Lộc Vũ lại trực tiếp nói ra, đại ca ngươi làm sao đối mặt sinh tử khiêu chiến, ta không đi hiểu rõ. Nhưng như ngươi thật muốn cứu hắn, ngươi cũng có thể đem nhóm lửa vào đan thủ pháp truyền thụ cho hắn. Ta không có ý kiến, cư nhiên đồng ý. Tấn Minh đại sư thật là cảm động đến rơi nước mắt. Nói ra, cảm tạ sư tôn đại ân đại đức, ta và Tô Vũ đại ca đều muốn trọn đời nhớ kỹ ngài ân đức. Sư tôn cũng xin yên tâm. Đệ tử chỉ là cho Tô Vũ đại ca người cứu mạng, tuyệt đối sẽ không lại hướng bên thứ ba tiết lộ. Được rồi, một ít gì đó chính ngươi nắm chặt đi. Lục Vũ cảm giác mình thu cái này ký danh đệ tử là thật đủ bận tâm. Tấn Minh dày ra mặt trình độ nhất định cùng năm đó đan thần tiểu tử kia không kém cạnh. Chẳng qua đan thần tiểu tử kia phía sau tốt xấu bị chính mình bắt được thiên đế cung bạch bạch luyện 3 năm đan dược. Tấn Minh bên này nhưng là không có gì hồi báo cho hắn. Đệ nhị ngày, làm Lộc Vũ ở Vĩnh Hòa cung điện lần nữa nhìn thấy Đại Hạ Vương thời điểm, Đại Hạ Vương đã khỏi rồi, xích hỏa chi độc hoàn toàn tiêu thất. Khốn nhiễu Đại Hạ Vương gần 10 năm, bệnh tật có thể tiêu trừ. Đại Hạ Vương có vẻ tinh thần sáng láng, thậm chí có thể nói là cảnh xuân đầy mặt. Cả người hắn đều ở một loại kích động bên trong. Đại Hạ Vương nhìn thấy Lộc Vũ, mặt tràn đầy đều là cảm kích màu sắc. Nói ra, Lộc công tử, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Ta chỉ là phục dụng 3 viên băng linh thanh phong đan. Quá một đêm, thương thế liền hoàn toàn khỏi, xích hỏa chi độc hành hạ hắn 10 năm. Hắn đau khổ 10 năm, là Lộc Vũ một tay giúp hắn giải quyết rồi vấn đề này. Thương thế được rồi là tốt rồi, Lộc Vũ gật đầu. Đối với cái này chuyện này tình hắn thật không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Băng linh thanh phong đan vừa vào, xích hỏa chi độc tự nhiên có thể bị trì rũ. Đại Hạ Vương cảm khái nói ra, Lộc công tử, bây giờ ta thương thế khôi phục, mạn mạn điều tức, tu vi cũng chỉ có hoàn toàn khôi phục nhất ngày. Hắn lại để cho bên cạnh Hạ Tuyết Ngâm cho Lộc Vũ hành lễ. Lộc Vũ hỏi, nghe Tuyết Ngâm công chúa nói, Hạ Vương, ngươi là bị Linh Triệu Thượng Quốc quốc chủ Linh Hạo Vương bị đả thương. Đại Hạ Vương nghĩ đến chuyện năm đó tình, thần tình có vẻ hơi hút mắt. Nói ra là, năm đó ta ở Bách Triều Đại Chiến Trung, bị Linh Triệu Thượng Quốc Linh Hạo Vương gây thương tích. Linh Hạo Vương nhìn chúng thân ta trên, lên, đeo huyền băng ngọc, đoạt đi rồi nó. Đó là Tuyết Ngâm mẫu thân để lại cho ta tín vật. Đây là ta vật chân quý nhất, là ta lấy sau tìm kiếm Tuyết Ngâm mẫu thân duy nhất manh mối. Ta nhất định phải theo Linh Hạo Vương trong tay đoạt lại nó. Tuyết Ngâm công chúa mẫu thân, Lộc Vũ cảm giác nhạy cảm cái này sau lưng có cố sự. Cho tới nay, tựa hồ cho tới bây giờ không có nghe Hạ Tuyết Ngâm cái này cô gái nhỏ đề cập tới mẫu thân của mình a. Đại Hạ Vương nói ra, Tuyết Ngâm mẫu thân tới tự trong truyền thuyết Huyền Băng Hải Thành. Nàng là chân chánh tiên tử, luận tu vi cao trên, lên, quá nhiều, Nàng niên thiếu thì nguyên nhân tổn thương lưu lạc đến chúng ta Đại Hạ quốc một hồi. Cùng cái kia thì thân là thái tử ta đây kết bạn. Đồng thời yêu nhau, nhất sau chúng ta có Tuyết Ngâm. Thế nhưng nàng nhất sau lại bị gia tộc vô tình triệu hoán đi trở về. Trước khi đi, nàng để lại cho ta đây khối huyền băng ngọc. Tín vật này chính là ta và Tuyết Ngâm tìm nàng duy nhất manh mối. Huyền băng hải thành chính là trong truyền thuyết hư vô phiêu miểu địa phương. Như liền huyền băng ngọc cũng bị mất, vậy lại càng không có cơ hội tìm được huyền băng hải thành vạn cổ tới nay. Huyền băng hải thành đều là thiên vũ đại lục nhất thần bí một trong những địa phương. Hậu thế siêu nhiên, Tuyết Ngâm mẫu thân đã xuất thân huyền băng hải thành. Chỉ sợ thân phận rất cao, nhắc tới thần bí huyền băng hải thành, làm cho Lộc Vũ mặt sắc trở nên có chút ngưng trọng. Cái này mênh mông vô biên thiên vũ đại lục, có thể để cho hắn ngưng trọng địa phương cũng không nhiều. Đại Hạ Vương nói ra là Tuyết Ngâm mẫu thân mạnh hơn ta trên lên nhiều lắm, hai chúng ta vốn không phải cùng một cái thế giới người. Nhưng nàng nhất sau lại tuyển trạch ủy thân gả cho với ta, là ta vô dụng, không bảo vệ được nàng. Nói đến đây, Đại Hạ Vương có vẻ rất là đau thương. Lộc Vũ trong lòng hơi động, nói ra Tuyết Ngâm có thể sinh ra băng ngọc tiên thể, chắc là truyền thừa mẫu thân nàng bên kia cao đẳng huyết mạch đi. Là Tuyết Ngâm mẫu thân kỳ thực cũng là băng ngọc tiên thể. Đại Hạ Vương phi thường tín nhiệm Lộc Vũ, đối với Lộc Vũ không giữ lại chút nào. Lộc Vũ động dung không ngớt, nói ra mẫu nữ đều là băng ngọc tiên thể, đây chính là vạn cổ hiếm thấy, thật là không đơn giản. Đại Hạ Vương nói ra Tuyết Ngâm mẫu thân có thể giác tỉnh băng ngọc tiên thể, nhưng là lại không chịu sắp mở băng ngọc tiên thể bí pháp lưu lại cho Tuyết Ngâm. Nàng chỉ nguyện Tuyết Ngâm làm người bình thường, vĩnh viễn không nên đi tìm trong truyền thuyết huyền băng hải thành. Hạ Tuyết Ngâm bi thương nói ra, không, chờ thay đổi cường đại rồi, nhất định phải đi tìm kiếm mẫu thân. Chúng ta nhất gia nhất định có thể đủ đoàn viên đấy. Lộc Vũ hỏi, Hạ Vương, ngươi là ở nơi này Bách Triều Đại Chiến chung bị thương. Cái này Bách Triều Đại Chiến vậy là cái gì? Hắn nghe Hạ Tuyết Ngâm nhắc tới Bách Triều Đại Chiến đã nhiều lần. Bách Triều Đại Chiến chính là chúng ta Nam Lĩnh nơi từng cái vương quốc nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Đại Hạ Vương nói đến chỗ này sự tình, khuôn mặt sắc tức thì biến được ngương trọng. Hắn sắp xếp lời nói một chút, chậm rãi nói ra, Lộc công tử, ngươi cũng biết, chúng ta Đại Hạ quốc bất quá là Nam Lĩnh đất một người bình thường vương quốc. Nam Lĩnh nơi nhất cùng sở hữu 320 cái quốc gia. Ở Nam Lĩnh nơi trung tâm nhất Thương Ngọc trong dãy núi, có một cái cực kỳ bát ngát Tử Vân Địa Cốc. Tử Vân Địa Cốc là thượng cổ lưu truyền xuống động thiên phúc địa. Bên trong có đếm không hết thiên tài địa bảo, đều là hiếm thế vật hiếm thấy. Các ngươi Bách Triều Đại Chiến chính là vì tranh đoạt cái này Tử Vân Địa Cốc trong bảo bối đi. Lộc Vũ cắt đứt nói đạo, Lộc công tử một lời nói chúng. Đúng, Bách Triều Đại Chiến chính là tranh đoạt Tử Vân Địa Cốc trong thiên tài địa bảo. Bất quá chúng ta mỗi 10 năm mới có một lần cơ hội. Đại Hạ Vương nói đạo, Âu, 10 năm mới có một lần cơ hội. Vì sao? Lộc Vũ không giải khai. Tử Vân Địa Cốc vốn là cao cấp vương thú thất vĩ thiên cổ đại nhân tư hữu tu luyện phúc địa. Vạn cổ tới nay đều là thất vĩ thiên cổ đại nhân hết thảy. Mà Tử Vân Địa Cốc quanh năm bao phủ ở tử khí chướng chi hạ, bình thường mà nói cũng không có ai có thể tiến vào Tử Vân Địa Cốc chung. Là thất vĩ thiên cổ đại nhân cách khai ân, cho chúng ta Nam Lĩnh đất Vương quốc một ít ơn trạch. Sự chấp thuận chúng ta mỗi 10 năm có thể tiến vào Tử Vân Địa Cốc một lần. Mỗi cái vương quốc đều có thể có 5 cái danh ngạch đang nói đến thất vị thiên cửu lúc. Đại Hạ Vương khuôn mặt trên lên hiển hiện ra không gì sánh được sùng kính màu sắc. Hắn thậm chí đối với lấy phía chân trời xa xa thi lễ một cái, tỏ vẻ đối với thất vị thiên cửu tôn kính. Lộc Vũ cuối cùng là hiểu rõ, nguyên lai cái này Tử Vân Địa Cốc còn muốn đạt được nguyên chủ nhân cao cấp vương thú đồng ý mới có thể đi vào. Thảo nào cái này bách triều đại chiến 10 năm mới có một lần. Hết chương.